chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3235, chương 3236, giáo đình xuất thủ. La Tần chưa bao giờ nghĩ như vậy, lát nữa có hôm nay bộ này xuống tràng. Hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều không có chơi qua nữ nhân. Hắn không muốn chết, hắn cảm thấy mình không đáng chết. Không, La Tần thử mắt muốn nứt quát. Sau đó tại cái kia kiếm nhận phong bạo phía dưới xoắn thành toái phiến. Vương Đại Đông khinh miệt hừ một tiếng. Vốn cho rằng đối phương hội một mực cầu thả lấy. Không nghĩ tới như vậy không giữ được bình tĩnh. Thoáng cái thì ló đầu ra. Trực tiếp bị chém giết. Tiết kiệm không ít công phu. La Tần chết. Mark nghe thấy cái kia âm thanh gào thét. Dưới chân đạp hụt. Nhất thời thì theo cồn cát phía trên ngã xuống. Một bóng người xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lên. Thì nhìn lấy một cái lão đầu cười nhìn lấy hắn. Hắn tầm mắt rơi vào lão đầu phía dưới. Nhất thời sắc mặt tối sầm. Lão nhân này thế mà đối với hắn tại. Mark chỉ cảm thấy hoa cúc mát lạnh. Cho là mình gặp phải lão biến thái. Hắn vội vàng bắn lên. Trong tay toát ra tia chớp. Cái gì đều đừng nói. Một bàn tay thì hướng sống con dấu hô đi lên. Nhưng là, sống con dấu vội vàng theo trong đũng quần móc ra một tờ giấy vàng. Mark càng khí, hắn giác tỉnh lôi điện thiên phú. Có thể khống chế lôi đình. Vung ra tay rời đi hướng không trung một chảo. Một đầu tráng kiện lôi đình nhất thời bị hắn nắm ở trong tay. Hắn muốn đem cái này vướng bận biến thái lão đầu điện thành than cốc. Nhưng là, ý nghĩ là mỹ diệu. Hiện thực lại là tàn khốc. Sống con dấu giấy vàng cũng không đơn giản. Bị hắn lấy tay bóp về sau. Mark dưới chân hạt cát liền chảy động. Mark sắc mặt đại biến. Thân hình nghiêng một cái. Hãm nhập lưu sa bên trong. Chớp mắt liền bị lưu sa thôn phệ. Mark trong lòng có 10.000 câu ngọa tào, tại chảy trong cát chậm rãi ngạt thở mà chết. Sống con dấu khóe miệng cười yếu ớt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn nhìn về phía Vương Đại Đông cái kia mặt, Chu Hải Nhuận cùng hắn ánh mắt va chạm, nhìn nhau gật đầu. Hai người hiển nhiên đã sớm nhận biết, Vương Đại Đông còn không biết sống con dấu đã vì hắn giải quyết một cái. Hắn hiện tại đã đuổi tới cái kia người da trắng nữ nhân. Không thể không nói, cái này người da trắng nữ nhân vẫn là tràn ngập sức hấp dẫn. Đặc biệt là một đôi mị nhãn, chỉ cần nhìn qua liếc một chút liền sẽ bị say mê. Vương Đại Đông xuất hiện tại bên người nàng, sắc mặt nàng lặp đi lặp lại biến hóa, hướng về Vương Đại Đông chậm rãi mà đến, hai tay khoác lên Vương Đại Đông đầu vai. Đối với Vương Đại Đông vành tay hà hơi, Vương Đại Đông nhíu mày, cái này nữ nhân hành vi phóng túng, vì mạng sống, thế mà bán chính mình. Ếch, Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, nữ nhân này thế mà mò tại hắn cái chỗ kia. Nó sắc mặt nhất thời hiển hiện một vệt nộ khí, giữa ngón tay không tự chủ được phun ra một đạo kiếm khí. Bạch, kiếm khí đem hai người tách ra. Ma Tí ắc mặt biến ảo không ngừng nhìn lấy Vương Đại Đông. Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy một người nam nhân cự tuyệt nàng. Vương Đại Đông cũng không có thương tiếc chi ý. Lập tức lại dẫn theo kiếm khí đánh tới. Ma Tí sắc mặt đại biến. Sau lưng xuất hiện một đôi trắng noãn vũ rực. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại dừng lại chất vấn một tiếng. Thiên sứ. Ngươi là Minh Hà vẫn là thiên đường thẩm phán người. Nhưng là Ma Ti không để ý tới hắn. Mà chính là quanh thân hiển hiện từng cái điểm sáng màu trắng hóa làm ngàn vạn lông vũ bắn về phía. Uông Đại Đông, thiên đường thẩm phán. Vương Đại Đông nhìn đối phương điệu bộ này. Quả quyết thì cho rằng đối phương thiên đường thẩm phán sát thủ. Điêu trùng tiểu kỹ. Vương Đại Đông nhìn lấy nàng công kích. Kiếm khí che dưới, phương viên 100 mét không khí dành thời gian, một cỗ không hiểu áp lực đè xuống, làm cho người ngạt thở. Vương Đại Đông phất tay, nàng công kích trong nháy mắt bị đánh tan, sau đó bị kiếm khí vỗ trúng, bạo thành một đoàn xương máu. Vương Đại Đông đối phía Tây cái gì thiên sứ người chim đều vô cùng phản cảm. Đều là gặp chi sát chi. Về sau, Vương Đại Đông đứng chắp tay, ngự kiếm bay lên không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trầm mặc Chu Hải Nhuận. Di tích vẫn còn rất xa. Chu Hải Nhuận lấy lại tinh thần, sắc mặt biến hóa nói ra, cũng nhanh đến. Vương Đại Đông thần sắc không thay đổi, đôi mắt quét Chu Hải Nhuận liếc một chút. Chu Hải Nhuận sắc mặt cứng đờ, linh hồn run rẩy. Hắn phát hiện sao? Hắn thầm nghĩ, tiếp theo lại lắc đầu. Hắn không tin Vương Đại Đông sẽ phát hiện cái gì. Hắn làm vô cùng ẩn nấp. Lúc này, có một cái thánh quang từ đằng xa phóng lên tận trời xuyên thẳng vân tiêu. Ánh sáng năng lượng bốn phía, để Vương Đại Đông sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này năng lượng, chẳng lẽ là Vatican Thánh Tịch Vườn Hồng Y Đại Giáo Chủ cũng tới? Vương Đại Đông không khỏi suy, có thể có cường đại như vậy quang minh lực lượng, cũng liền Vatican giáo đình những giáo chủ kia. Hắn hiện tại còn không muốn cùng đối phương tiếp xúc, giáo đình đó là một cái khủng bố địa phương. Tuy nhiên hắn vẫn luôn muốn đi tìm Sauron tính sổ sách, nhưng là cũng chỉ là suy nghĩ một chút a. Người nào rõ ràng thánh tịch trong vườn đến cùng chôn đến có bao nhiêu lão quái vật a? Ngay tại Vương Đại Đông bên này suy nghĩ rút lui thời điểm, tại cái kia thánh quang chung quanh có 10 cái thân thể mặc áo bào trắng thánh giả làm thành một vòng tròn đứng thẳng. Cái kia thánh quang cũng là bọn họ 10 người hội tụ mà thành. Mà lại, ở bên cạnh họ, còn có từng cái thực lực hùng hậu cao đại kỵ sĩ thủ hộ. Mai Độ Đức Đốt là giáo đình một cái thánh giả. Giáo đình bên trong có 13 vị hồng y đại giáo chủ. Lần cũng là 20 vị thánh giả. Mỗi vị thánh giả đều là cấp S thực lực, có thể so với cổ võ giả trí tôn. 10 vị thánh giả tụ tập thánh quang thì có thể so với một cái vị hồng y đại giáo chủ. Mà lại, bọn họ thánh giả bên trong còn có người có thể so với hồng y đại giáo chủ thánh giả. Cái này cũng là giáo đình chỗ kinh khủng. Mai Độ Đức Đốt cùng đông đảo người phương Tây một dạng dài đến tóc vàng mắt xanh, da thịt trắng nõn, tuy nhiên tuổi tác đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn vẫn là một người trung niên bộ dáng. Hắn tục lấy rậm rạp chòm râu, xem ra vô cùng có uy nghiêm. Thánh kiếm thì rơi mất tại cái này âm khư bên trong. Chúng ta nhất định phải nhanh xuất ra, tránh cho bị địch nhân cướp đi. Hắn lần nữa dặn dò, thánh kiếm đối với giáo đình tới nói ý nghĩa trọng đại, không thể sai sót. Oanh, lúc này, một tiếng to lớn vang tiếng vang lên, thánh quang trong nháy mắt biến mất, khủng bố phong bạo cuốn lên, cuồn cuộn cát vàng bị nhấc lên, lại hình thành một cái to lớn bão cát, tại mặt đất xuất hiện một cái bốc lên hắc khí cửa động. Khắc khắc kiệt, chung quanh có kích động cánh thanh âm, từng đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ nơi không xa hiện thân. Một cái thất cánh đoạn lạc thiên sứ xuất hiện, mang theo mấy người vào cái kia cửa động. Mai Độ Đức Đốt cùng hắn các đồng bạn nhất thời sắc mặt tái xanh lên. Sau đó bọn họ cũng cùng nhau nhảy vào sâu không thấy đáy cửa động. Cửa động khổng lồ bên trong, chỉ nhìn thấy từng cái người điên cuồng loạn nhập. Vương Đại Đông chính muốn rời đi thời điểm, chỉ nghe thấy oanh minh một tiếng, chân trời nhất thời lại cuốn lên một ngày tuyến. Bão cát, Vương Đại Đông mặt đen, không nghĩ tới lại gặp bão cát. Chu Hải Nhuận sắc mặt kích động nói ra, có người cưỡng ép mở ra cửa vào. Vương Đại Đông ý động, nghĩ đến bên trong dụ hoặc, thì khẽ cắn môi, hay là chuẩn bị đi. Bạch, hắn vội vàng ngự kiếm bay lên không trung, cũng mặc kệ sống con dấu. Chu Hải Nhuận quay đầu cùng sống con dấu gật gật đầu, vội vàng đuổi theo Vương Đại Đông. Không có Vương Đại Đông lời nói, hắn là đến không di tích,